Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, Luffy cùng Bellamy. Lâm Thiên kia khinh thị thoại ngữ, khơi dậy Doc lòng háo thắng. Chính mình độc nhưng là chuyên môn phối trí, coi như ở mạnh nam nhân, ăn vào đi cũng không khả năng không có vấn đề. San, Van, như vậy a, ta đây sẽ mỏi mắt chờ mong, đương nhiên, cho dù có vấn đề. Bất quá, ta muốn lấy thực lực ta, giết một hai người còn là làm đến. Mặc kệ trên trán toát mồ hôi lạnh đó, Lâm Thiên tiếp được rơi xuống quả táo, không chút do dự cắn một cái, chậm rãi nhai, trong miệng vẫn không quên ra tiếng than thở. Ừ, cái này quả táo mùi vị quả thật không tệ, còn ăn rất ngon. Mà Doc cũng đã rung động thật sâu. Cái này rổ trong quả táo, chỉ có một là không có độc, lại bị lúc trước tốt lắm vận tiểu tử ăn. Nhưng vì cái gì? Hắn ăn đi, lại một điểm phản ứng cũng không có. Lẽ nào tỉ mỉ phối trí độc đều đối với người đàn ông này không có chỗ hữu dụng? Vài hớp hạ, cắn hết trong tay quả táo, đối mặt trên trán tràn ngập lạnh hán, vô cùng khiếp sợ đó. Trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, hai tay ôm ngực, cười nói, xem ra, vận khí ta quả thật không tệ, vận may lấy được một cái mùi vị cũng không tệ quả táo. Cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, Doc đã không có trước lúc trước cái loại này nụ cười. Không hổ là nhân vật trong truyền thuyết, bọn họ mỗi cái đều là truyền thuyết. Thuận tay ném xuống hột, Lâm Thiên khó hiểu hỏi, nói đi. Loại người như ngươi cặn bã đến cái này cái địa phương tới làm gì? Nơi đây lại tồn tại vật gì vậy? Ha ha, nghe được Lâm Thiên hỏi, Doc trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Chúng ta thuyền trưởng chuẩn bị liệp sát một ít cao ngạch treo giải thưởng phạm. Ồ, Lâm Thiên trong lòng hiện lên khó hiểu. Thuyền trưởng, có thể thu ngươi loại người này nhập bọn. Xem ra kia thuyền trưởng càng là cái rác rưởi. Nói phong nhất truyền. Vốn đang nói hảo hảo Lâm Thiên, trên người lại bạo nổ lấy cực mạnh sát khí. Người nói, ta có nên hay không đem các ngươi cái này nhất hỏa nhân cặn bã ở chỗ này tiêu diệt hết? Ách, Doc nhất thời nghẹn lời, nhìn chằm chằm Lâm Thiên động tác, chỉ cần vừa có không đúng sẽ lôi đình xuất kích, sau đó lập tức bỏ chạy. Loại nam nhân này chính mình không thể địch lại được. Thật sâu nhìn Doc liếc mắt, Lâm Thiên mang theo Robin xoay người hướng phía sau đi tới. Trở tay nắm chặt phảng phất đem vật gì vậy nắm trong tay. Chỉ để lại nhất đoạn văn thanh âm. Đại hải trình quá bình tĩnh một chút, cũng phải có chút rác rưởi. Đem cái này đoàn thủy cấp giảo hồn. Ngu ngốc, các ngươi hai cái này ngu ngốc. Cư nhiên bị cái loại này tên đánh thành như vậy. Có trả hay không tay. Thật không biết các ngươi muốn như vậy. Trên đường cái, Nami ôm ở Lâm Thiên cánh tay, nhớ tới lúc trước sự tình, vẫn tức giận khó nhịn, có phải hay không quay đầu lại, hướng phía sau lưỡng ngu ngốc mắng to đến. Mà phía sau, Luffy cùng Sauron toàn thân đều là vết thương, trên mặt cũng lưu lại có thể thấy rõ ràng vết máu. Đối mặt Nami quở trách, hai người cũng không có phản bác, chỉ là theo thật sát sau đó. Cũng không biết hai cái này trong lòng đang suy nghĩ gì. Được rồi, quay đầu đi, nhìn tức giận Nami, Lâm Thiên khuyên, hai người này ngươi cũng không phải không biết. Bọn họ đều có chính mình kiên trì, hơn nữa sự tình đều đã qua, bây giờ nói nhiều như vậy không có ích lợi gì. Hừ, lạnh rên một tiếng, Nami xoay đầu lại, gõ khóe miệng. Đô lang nói ta thực sự không thấy quá hai cái này ngu ngốc làm sự tình. Bị người như vậy đánh còn cười nhạo đều không hoàn thủ. Hai người bọn họ cũng không có làm sai. Lâm Thiên lại đột nhiên nói rằng. Ở Nami ánh mắt khó hiểu bên trong. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm cách đó không xa đại hải. Nhân mộng tưởng như mảnh này vô biên vô tận đại hải. Không có ngưng hẳn. Cười nhạo mơ ước người mới là chân chính sự thất bại ấy. Ngay cả mộng tưởng cũng không có. Bọn họ chỉ xứng trà trộn tầng dưới chót nhất. Cường giả chân chính, đúng vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ giấc mộng của mình. Chân chính đứng ở thế giới đứng đầu người. cũng sẽ đụng với không có chút nào ý nghĩa xuất thủ thời điểm. Bất quá, chịu được người yếu cười nhạo, cũng là món rất cực khổ sự tình. Nami sững sờ, sau đó hô lớn, ngu ngốc, không nghĩ tới, Lâm Thiên ngươi người kia, theo sau mặt hai cái giống nhau, đều là ngu ngốc, ha ha, vừa trên an tĩnh Robin, nhìn ở nơi nào ồn ào hai người, không khỏi che miệng khẽ cười, mắng một trận, Nami nộ bớt giận rất nhiều, sau đó nâng cầm lên trầm tư nói, bất quá, Lâm Thiên nói, theo chúng ta lúc trước đụng phải kia tên kỳ quái nam nhân rất giống. Ồ, Lâm Thiên trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Xem ra, cái này tiểu địa phương. Không đơn giản, còn có như vậy tâm tính người. Biết mạnh miệng vương con cháu Cricket. Ở tại dưới sự trợ giúp, mọi người cũng biết làm sao xông lên không đảo đích phương pháp xử lý. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Từ rừng rậm trở lại cạnh biển phòng nhỏ, mọi người thấy trước mắt, kia biến thành phế tích phòng ốc, sụp đổ tường, phá toái gia cụ, còn có kia trên mặt đất nằm có dính máu tê bóng người. Trên mặt mọi người tràn đầy khiếp sợ và còn không có lời giải. Tất cả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chỉ là ly khai không bao lâu. Tại sao phải biến thành loại dáng vẻ này? Nhìn bên cạnh bị lộng thành hai nửa Mary Hào. Usopp phẫn nộ hô, Hoàng Kim Going Mary. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là ai làm? Buồn cười, là ai? Ở trong nhà siêu tầm đầu mối Nami cùng Robin. Đột nhiên xoay người lại hô, Luffy. Kim khối bị người đoạt đi. Ách, mọi người hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra này tập kích người mục đích rất có thể là kim khối. Khoát tay áo, Cricket không sao cả nói rằng, đừng lo. Loại đồ vật này, các ngươi quên mất thì tốt rồi. Lại nói tiếp, các ngươi muốn, loại đồ vật này. Usopp dùng sức một bước, kích động hô, ngươi đang nói cái gì? Đại thúc ngươi 10 năm qua không ngừng lặn xuống nước, thậm chí làm hư thân thể. Chính là vì đạt được vài thứ kia. Không phải sao, chỉ vào trên vách tường, cố ý giữ lại tin hào. Sau rông hô, này, Luffy. Đây là nhóm người kia làm. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn ta giúp đỡ sao? Đỡ trên đầu mũ rơm. Luffy vỗ mông một cái đứng lên. Ta một người như vậy đủ rồi. Nami liền vội vàng xoay người nhắc nhở. Không được a. Luffy, rời đặt trước xuất phát thời gian. Chỉ có 3 giờ. Không nên sằng bậy. Vươn tay vỗ vào Nami trên vai. Ở tại ánh mắt không giải thích được bên trong. Lâm Thiên đi tới trước bình tĩnh nói rằng, như vậy đi. Ta với ngươi đi xem đi. Luffy, thời gian cũng sẽ nhanh lên một chút. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt, mấy trầm mặc, Luffy nhẹ nhẹ gật gật. Có Lâm Thiên hỗ trợ, độ quả thực có thể nhanh rất nhiều. Này, Lâm Thiên làm sao ngay cả ngươi cũng theo sằng bậy. Hiện tại nhưng là không có bao nhiêu thời gian. Rất có thể sẽ bỏ qua cơ hội lần này. Yên tâm, chúng ta sẽ chạy về. Lâm Thiên xoay người, cười nhạt, có chút sự tình, đúng nhất định phải đi làm. Có vài người làm sai sự tình, cũng phải trả giá thật lớn. Phù cái đầu, Nami vẻ mặt bất đắc dĩ nói rằng, ngu ngốc. Hai huynh đệ các ngươi thực sự là giống nhau. Thích sằng bậy, Truy Phong, phía sau Truy Phong, hưu một tiếng, từ trong vỏ kiếm bay ra, hóa thành một tia sáng. Hướng phía trên cao bay đi, thẳng đến biến mất ở trước mắt mọi người. Không thấy tăm hơi, chiêm chiếp, không đợi người bị thương nặng Cricket từ trong rung động phản ứng kịp. Một tiếng vĩ đại tiếng ưng khiếu tiếng vang lên. Sau đó, mơ hồ có thể thấy, ở kia vô tận tinh quang chiếu rọi xuống bầu trời. Bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. Một trận cuồng phong vô căn cứ mọc lên. Mãnh liệt gió, kẹp theo cát bụi. Thổi Cricket ngay cả con mắt đều khó mở đến. Chờ gió tán đi, chỉ thấy trước mắt, một con lớn vô cùng ưng đứng thẳng trên mặt đất. Kia thân thể cao lớn, ở trong đêm đen tinh quang chiếu xuống, hiện lên quang mang như sắt thép lông vũ. Bén nhọn khéo mồm khéo miệng, đặc biệt cặp kia mi hawk, ở trong đêm đen đều là như thế thu hút tâm thần người ta. Lâm Thiên bắt lại Luffy áo, đứng dậy nhảy. đạp ở truy phong trên lưng, giang hai cánh ra, chở hai người bay lên trời, hướng phía tòa thành thị nào bay đi. Chờ đến hai người ly khai, Cricket mới từ trong rung động tỉnh lại, nửa ngày mới lên tiếng, con ưng kia chẳng lẽ là rào Haku. Ánh trăng soi sáng trên mặt đất, phảng phất trở nên phủ thêm một tầng khiết Haku lụa mỏng. Phía dưới bình tĩnh trong rừng rậm, lại diễn ra nhất mạc mạc nhược nhục cường thực tranh đấu. Trên đảo không, Tri Phong vô cùng thân ảnh, nhấc lên một hồi khí lãng. Chỗ đi qua cuồng phong thổi múa, như rừng rậm khóc, biến mất trong nháy mắt ở viễn không. Đứng ở Tri Phong trên lưng, xoay người lại xem hướng về phía sau trầm mặc không được Lắp Phi. Tuần hỏi, Lắp Phi, đối với những người đó, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta muốn đem bọn họ từng cái đánh phi, đem đại thúc trọng yếu vàng đoạt lại. Vẫn là thành phố đó, vẫn là quán rượu kia. Thu hồi Tri Phong, Lâm Thiên cùng Lắp Phi cùng nhau đáp xuống bên trên phòng ốc đỉnh nhọn trên. Nhìn kia đi ra, ở Nami trong miệng vô sỉ hải tặc Bellamy, toàn thân cao thấp đều vẻ Minh Ca tên khốn kia tiêu chí, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thú vị nói, không nghĩ tới nơi đây còn có thể chứng kiến cùng Doflamingo tên kia dính líu quan hệ người đâu. Cái gì? Bellamy vẻ mặt kích động nói rằng, ngươi nhận thức Minh Ca? Ngươi với hắn là quan hệ như thế nào? Ngươi là Minh Ca đại nhân liên hệ thế nào với? Lâm Thiên mở miệng nói, ta theo cái tên kia có thể không bình thường. Thâm cừu đại hận hình dung thích hợp hơn. Chỉ là không thầm nghĩ Minh Ca thủ hạ đều là như thế cuồng vọng cùng kiêu ngạo. Cùng cái kia rác rưởi giống nhau như đúc. Minh Ca nhưng là Bellamy trong lòng thần tượng. Bị Lâm Thiên như vậy nhục mạ, lúc đó liền không đồng ý, hai chân biến thành lò xo. Chỉ ngươi người kia xứng sao nói rõ ca đại nhân, chờ ta đem ngươi bắt được, đưa đến Minh Ca trước mặt đại nhân tạ tội. Lâm Thiên khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường, còn muốn bắt ở ta? Ngay cả ngươi sùng bái Doflamingo ở trước mặt ta cũng không dám nói ra như vậy cuồng ngôn. Lắp Phi, cho ngươi 10 giây đồng hồ. Nắm chặt nắm tay, Lắp Phi đối mặt với vọt tới Bellamy. Không muốn 10 giây, một quyền là được rồi. Tiểu tử, liền loại người như ngươi ban ngày xuất liên tục quyền cũng không dám người, cũng dám nói một quyền giải quyết ta. Ngươi biết rõ làm sao ra quyền sao? Phi thân nhảy xuống, loại nhân vật này đối với Lắp Phi mà nói cũng chỉ muốn nhất chiêu mà thôi. Nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, Lâm Thiên mặt không chút thay đổi hướng phía bên cạnh này quan sát đến hải tặc đi tới. Ngu ngốc, lại dám như vậy cuồng vọng, một cái tiền thưởng cũng không có tên, cũng dám càn rỡ như thế. Quơ hai thanh kỳ dị vũ khí, một cái khoác bạch sắc áo khoác ngoài ra hỏa, hướng phía Lâm Thiên trùng đi qua, tùy ý vươn tay, nhìn như chậm rãi xuất thủ, lại có nhanh như tia chớp độ. Người đến còn không thấy rõ, cổ mình cũng đã bị nắm chặt, nhắc tới giữa không trung, chậm rãi thi thêm trên tay lực lượng, đối mặt với ở tử vong trước mặt dãy dụa nam tử. Con kiến hôi nếu như là không có tự biết mình, đây chính là ngay cả đồng tình tư cách cũng không có. Xoạt xoạt, lò xo áp xúc tạo thành vĩ đại động năng, giao phó Bellamy cường đại lực đánh vào, hướng phía Lắp Phi tật tiến lên. Thình thịch, chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.